Còn phần tại sao phải gọi nhiều cuộc như thế thì Quan An Tĩnh quyết định không nói cho Nam Thần biết. Cách chương.